Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, dư lại đều là bọn họ trêu chọc không dậy nổi người, Khúc Tĩnh Linh đãi ở trong phòng. Đem vừa rồi lấy tiến vào rau dưa nấu ăn luôn, theo sau mất ngủ một buổi tối, nàng dùng một buổi tối thời gian. Làm quyết định, nàng vẫn là tính toán hảo. Muốn đem chính mình này bộ biệt thự bán đi, tuy là Vinh Hán Thành hiện tại vẫn luôn chú ý nàng. Nhưng cũng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý bất động sản tình huống đi. Nàng mất ngủ cả đêm, ban ngày lại thần sắc hoảng hốt ngủ ban ngày. Tỉnh ngủ cảm giác chính mình tinh thần trạng huống tốt hơn một chút sau. Mới liên hệ thành phố S hiện tại nhất nổi danh một nhà người môi giới, nàng đi thẳng vào vấn đề tỏ. Vẻ chính mình muốn bán đi nơi này một đống biệt thự. Nhưng là có điểm phiền toái yêu cầu giải quyết, cho nên hy vọng cùng người mua hảo hảo thương lượng một chút, cái này biệt thự tiểu khu là toàn bộ. Thành phố S duy nhất một cái biệt thự tiểu khu, hơn nữa nơi này biệt thự trên cơ bản cũng đã bị đại. Nhân vật cấp bao, có thể truyền thuyết giới người đã thăm dò rõ ràng bên trong sở hữu hộ gia đình, Khúc Tĩnh Linh một nhà. Vinh Hán Thành một nhà, An gia hai vợ chồng gia một nhà, đại nhi tử một nhà, tiểu nhi tử một nhà, những người khác tất cả đều đã bán đi, hiện tại Khúc Tĩnh Linh gọi điện thoại qua đi đối phương trực. Tiếp liền biết người này khẳng định là Khúc Tĩnh Linh, Vinh Hán Thành một nhà hai năm ở siêu mà an. Phó sở trưởng bên kia tam đống căn bản không tính toán bán. Hơn nữa hắn cũng cố ý đi tìm hiểu quá nữ nhân này tình huống. Cũng đại khái có thể đoán được nàng theo như lời phiền toái rốt cuộc là cái gì, Khúc tiểu thư phải. Không, ngài yên tâm đi, hiện tại yêu cầu chúng ta lưu ý khu biệt thự phòng ở đại nhân vật nhiều đi. Ta cho ngài tìm một nhà lớn nhất hộ nhân ra thế nào? Bọn họ khẳng định có thể giải quyết rớt ngài hiện tại phiền toái, thỉnh chờ một lát. Ta hiện tại liền cho ngài liên hệ bọn họ thế nào? Khúc Tĩnh Linh nghĩ nghĩ lại có điểm chần chờ. Thật sự có thể chứ? Hắn liền ở tại nhà ta bên cạnh, lại còn có vẫn luôn giám thị ta. Ta nếu là ra cửa nói, hắn trước tiên liền sẽ đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta thực sợ hãi, ta bán phòng ở sự tình bị hắn đã biết nói. Đến lúc đó nhìn chằm chằm ta ở nơi nào mua phòng ở cũng đi theo cùng đi mua, làm sao bây giờ? Ta còn là thoát khỏi không được hắn, đương nhiên trước đó thanh minh ta sẽ không rời đi thành. Phố S, yêu cầu nói đơn giản thuyết minh một chút, cho ta một cái khác địa phương chuẩn bị một bộ có thể lập tức trụ đi vào phòng ở. Đệ nhị chính là chênh lệch giá không thể thiếu. Đệ tam chính là ta yêu cầu người giúp ta giải quyết rớt cái kia vẫn luôn dây dưa ta biến thái, nếu là ngươi cảm thấy ngươi liên hệ người kia có thể làm được nói. Ta liền đem biệt thự bán cho hắn, một hơi nói nhiều như vậy. Khúc Tĩnh Linh uống một ngụm rau dưa canh giải giải khát, người môi giới người phi thường nhiệt tình. Đáp lại, Khúc tiểu thư ngài yên tâm đi, này đó đều là hẳn là, ngài chờ một lát a, ta hiện tại liền giúp ngài liên hệ người, đến lúc đó bảo đảm giúp ngài đem sự tình bãi bình. Khúc Tĩnh Linh treo điện thoại. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, dù sao nàng là thật sự đời này đều không nghĩ lại nhìn đến Vinh Hán Thành như quả thực là quá dọa người. Cũng quá ghê tởm, nơi nào có hắn như vậy truy người. Đường Minh bên kia treo điện thoại lúc sau, Tiền Đa Bối rất có hứng thú thò qua tới, đây là di động của ta đi. Gỗ dầu người như thế nào có thể tùy tiện tiếp ta điện thoại. Đường Minh thưởng hắn một ánh mắt. Tùy tay đem hắn di động ném ở trên sofa, Tiền Đa Bối duỗi tay qua đi lấy. Vừa rồi là ai đánh lại đây? Người ngữ khí giống như có điểm không quá thích hợp, hắn bắt được di động mở ra vừa thấy. Hoa, đây là ai điện thoại a? Này không phải nữ thần Khúc Tĩnh Linh điện thoại sao? Liền nàng điện thoại đều dám như vậy lạnh nhạt, thậm chí là không khách khí ngữ điệu. Hắn đối với Đường Minh vươn một cái ngón tay cái, ngươi thật là quá nghiêu bè. Quả nhiên là không thích nữ nhân nam nhân, đối nữ nhân chính là không lưu tình. lại mỹ nữ nhân đều giống nhau, Đường Minh còn có điểm kỳ quái. Hắn cảm thấy Tiền Đa Bối đã biết chính mình cự tuyệt người là Khúc Tĩnh Linh nữ thần sao? Khẳng định sẽ cùng chính mình sinh khí. Không nghĩ tới Tiền Đa Bối tiếp thu thực hảo a, có thể là Đường Minh nghi hoặc ánh mắt quá rõ ràng. Tiền Đa Bối đều chú ý tới, cái này làm cho hắn thập phần không hài lòng. Chính mình chính là cái loại này nông cạn người sao? Hắn thập phần không khách khí. Người cái gì biểu tình a? Chẳng lẽ ta chính là ngốc tử sao? Ta hiện tại bộ dáng này nàng lại chưa thấy qua. Quá khứ lời nói không phải bại lộ. Vạn nhất nàng cảm thấy ta lớn lên rất tuấn tú dây dưa ta làm sao bây giờ? Hơn nữa, hiện tại gặp được phiền toái liên hệ ta. Kỳ thật ta cảm thấy chính là tính toán làm ta mang theo ngươi qua đi. Lợi dụng ta mà thôi. Ta lại không phải chưa thấy qua mỹ nữ. Khúc Tĩnh Linh tuy rằng cũng là nữ thần, thật sự thực mỹ, nhưng là với ta mà nói kỳ thật chính là cái loại này gặp được phát phát hoa si. Không thấy được thời điểm bình thường sinh hoạt bình thường tự hỏi. Ta sẽ không bởi vì Khúc Tĩnh Linh nói mấy câu liền không mang tất cả tiến lên. Theo sau hắn liền phát hiện Đường Minh đi tới vỗ vỗ chính mình bả vai. Một bộ nhà mình nhi tử cuối cùng là trưởng thành biểu tình. Đem hắn kích thích quá sức, lúc sau lời lẽ nghiêm khắc lệ ngữ cho thấy, chính mình muốn cùng Đường Minh tuyệt giao cả ngày, chỉ là còn không có 2 phút liền đã quên chính mình lời nói. Có cầu tử giao đĩa bay lại đây vòng quanh hắn chạy thời điểm vui vui vẻ vẻ cùng Đường Minh chào hỏi. Liền mang theo mấy chỉ cầu tử ở trang viên bên trong vòng vòng chạy bộ, ở trên cỏ chơi đùa ném đĩa. Bay cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy chính mình ném đĩa bay giống như lực đạo thực đủ a. Chẳng lẽ là gần nhất mỗi ngày sáng sớm lên chạy bộ hiệu quả ra tới. Hơn nữa, cầu tử nhóm tốc độ cũng thật nhanh, nhanh nhất thời điểm đều biến thành một đạo tàn ảnh, cũng chính là nháy mắt công phu. Liền nhận được bị chính mình bay ra đi đĩa bay, bất quá xem nhẹ những chi tiết này. Hắn vẫn là chơi thực vui vẻ, cho nên cũng không cẩn thận tưởng này đó không bình thường địa phương. Dù sao đều là chơi sao, không cần thiết như vậy nghiêm túc, phòng ốc người môi giới bên kia. Thực mau liền có hồi phục, cũng chính là nửa giờ thời gian đi, Khúc Tĩnh Linh tiếp điện thoại. Vội vàng hỏi, thế nào, có phải hay không có biện pháp người tìm được rồi? Người môi giới người thập phần có tin tưởng. Khúc tiểu thư ngươi yên tâm đi, chuyện này một chút đều không khó, chỉ là đến lúc đó yêu cầu ngươi phối hợp một chút mà thôi. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải nói giết người diệt khẩu gì, chính là đem hắn ném đến khá xa địa phương đi, đến lúc đó a. Nhưng không phải sẽ không vẫn luôn quấy rầy ngươi, còn có chính là. Phòng ở nói là có nội thất hoàn thiện vị trí còn tính không tồi. Là rau quả siêu thị phụ cận một cái tiểu khu, phòng ở hiện tại thị trường giới 1.000 vạn, người biệt thự hiện tại thị trường giới là 100 triệu 2.000 vạn. Cho nên đến lúc đó phòng ở cho ngươi, cộng thêm 100 triệu 1.000 vạn hoa hạ tệ, đương nhiên. Còn có một việc, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu đến bên ngoài chỉ định địa phương vòng một vòng. Đem hắn dẫn qua đi. Người này về sau liền sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Người môi giới tiểu ca nói rất đơn giản. Nhưng Khúc Tĩnh Linh biết, khẳng định không phải cái gì vô cùng đơn giản đem người ném tới địa phương khác đi. Những lời này đều là an ủi nàng, nhưng nàng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, sẽ không phạm. Pháp đi, bị phát hiện nói, làm sao bây giờ, cảnh sát điều tra chuyện này ta có phải hay không sẽ bị liên lụy đi vào. Nàng lo lắng không phải không có lý, bởi vì Vinh Hán Thành mất tích, nhất khả nghi người nhưng còn không phải là vẫn luôn bị hắn dây dưa nàng sao. Người môi giới tiểu ca kế tiếp nói, hoàn toàn đánh mất nàng băn khoăn, người yên tâm đi Khúc tiểu thư. Đến lúc đó ngươi chỉ là đi ra ngoài lắc lư một vòng mà thôi. Sở hữu sự tình đều là những người khác tới làm, đến lúc đó liền tính bắt được người. Liền tính bọn họ cung khai ra ngươi cũng không thành vấn đề, bọn họ không chứng cứ. Bởi vì thuê bọn họ không phải ngươi, đưa tiền cũng không phải ngươi. Đến lúc đó bọn họ xả đến ngươi lấy không ra chứng cứ cũng là vô dụng. Cũng chỉ là lung tung dính líu mà thôi, Khúc Tĩnh Linh cũng không tưởng bao lâu. Liền một phút thời gian đi, đáp ứng rồi, vậy được rồi. Ta tin tưởng ngươi một lần, hy vọng về sau Vinh Hán Thành đều đừng tới quấy rầy ta. Bất quá đừng phạm pháp a. Lòng ta có điểm hoang mang rối loạn, ngữ khí đến không phải thực tuyệt đối, người môi giới tiểu ca. Có thể nghe ra tới, nghĩ thầm vị này Khúc Mỹ nữ cũng không phải cái gì thuần thiện người a. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Mô a mô a. Chương 134 người môi giới tiểu ca. Tuy rằng nghe ra tới Khúc Tĩnh Linh trong lời nói ý tứ, nhưng vì công tác yêu cầu, vẫn là trang rất giống, cực lực ở trấn an nàng cảm xúc, hơn nữa vì làm nàng thả lòng tâm tình. Còn nói mấy cái thực buồn cười chê cười, Khúc Tĩnh Linh nhưng thật ra thực ăn này một bộ. Không bao lâu liền không có phía trước như vậy hoảng loạn. Tưởng tượng đến chờ chuyển nhà lúc sau là có thể thoát khỏi Vinh Hán Thành. Nàng liền cảm thấy phi thường vui vẻ thực mau. Đại khái cũng chính là một giờ thời gian đi. Liền đến xem phòng ở thời gian. Tới xem phòng ở chính là rất có danh người. Trước kia cha mẹ thường xuyên sẽ nhắc tới chính là Hoa Hạ Quân Bộ Tổng Tư lệnh Toàn Gia. Một vị Tổng Tư lệnh lão gia tử. Mang theo nhi tử cùng con dâu. Còn có một cái đại cháu gái cùng tiểu tôn tử, Khúc Tĩnh Linh có điểm câu nệ đứng ở một bên, phòng ở. Trang hoàng ta phía trước bởi vì sốt ruột trụ tiến vào. Cho nên chỉ là sửa lại một bộ phận, bởi vì chỉ có ta chỉ có một người trụ. Cho nên mặt khác phòng đều là không, trên lầu còn có một cái thư phòng. Dưới lầu cũng chỉ là phòng khách cùng phòng bếp đơn giản bố trí một chút. Bên ngoài hoa viên bởi vì có động vật sâu quấy rối cho nên không thể loại đồ vật. Loại lúc sau cũng sẽ thực mau đã bị cạm quang cho nên hiện tại mới nhìn trụi lùi không phải rất đẹp. Khúc Tĩnh Linh đơn giản giới thiệu một chút cái này biệt thự tình huống. Tổng tư lệnh người một nhà đều đối nơi này thực vừa lòng. Mấu chốt nhất bọn họ vẫn là nhìn chúng nơi này là độc môn độc hộ, nếu không nói muốn trụ lớn một. Chút phòng ở trực tiếp ở trong tiểu khu mua hợp với vài bộ đà thông trụ không phải giống nhau. Lầu một lầu hai phòng rất nhiều, cũng thực rộng mở, bên ngoài cũng có tự mang tiểu viện tử. Tuy nói không thể loại đồ vật, nhưng có thể cấp tiểu hài tử chơi đùa là được, lão nhân ra cũng không do dự. Mở miệng, liền nơi này đi, tổng tư lệnh nhi tử lập tức liền cùng Khúc Tĩnh Linh lại đây thương lượng. Người muốn dọn qua đi trụ phòng ở, cùng tiền, ta đều đã chuẩn bị tốt, người hôm nay là có thể dọn qua đi, lão nhân thực thích nơi này. Chúng ta cũng tưởng mau chóng trụ tiến vào, Khúc Tĩnh Linh vội vàng gật đầu. Nàng hoàn toàn minh bạch người này ý tứ, hoàn toàn không thành vấn đề a. Ta hôm nay là có thể chuyển nhà, phòng ở cùng tiền kỳ thật không phải quan trọng nhất chính là... Cách vách nam nhân kia, vị này đại khái 40 tuổi không đến một chút trung niên nam tử hơi hơi nheo. Nheo mắt vừa rồi vào cửa thời điểm, ta nhìn đến bên cạnh kia biệt thự trên lầu đứng một người tuổi trẻ nam nhân. Xem chúng ta ánh mắt đều có điểm không thích hợp, chẳng lẽ người nói chính là hắn? Hắn thê tử thò qua tới kéo hắn cánh tay, hắn ánh mắt còn có điểm khủng bố, nhưng là đừng lo lắng. Chuyện này à, chúng ta đã có đối sách, đến lúc đó bảo đảm hắn sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Khúc Tĩnh Linh hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này đó đều là danh nhân duyên cớ, cho nên vẫn là thực yên tâm. Siêu, ta chỉ là một người bình thường, căn bản không thể lấy hắn thế nào, hắn cũng không phải nói thương tổn ta. Dù sao chính là chỉ cần ta vừa quay đầu lại hoặc là chỉ chớp mắt là có thể nhìn đến hắn. Hết chương.